Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 43 của bộ truyện Nghìn Khuyết. Tập này được mang tên là Nguyên Thập Tam Tiễn, phần 2. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, sẵn dịp sự kiện chiến tranh ở Hoang Nguyên nên Hoàng đế Đại Đường mới lệnh cho Ninh Khuyết dẫn đầu đám học sinh thư viện khóa này đi thực tập. Còn nhiệm vụ kèm theo đó nữa là Ninh Khuyết phải quan sát hành động của Hạ Hầu. Vì vậy đoạn cuối tập trước hắn bắt đầu mới chuẩn bị những cái thứ cần thiết để đến ngày khởi hành. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hoang Nguyên cũng không phải tất cả mọi nơi đều là một mảnh hoang lương. Khi gió đông lẫm liệt chưa tới, đại bộ phận mặt đất đều bao phủ cỏ xanh như là tấm thảm. Chỉ là khi Trung Nguyên đi vào cuối hạ, Hoang Nguyên liền sẽ sớm cảm giác được ý thu hơi lạnh. Cỏ xanh bắt đầu nhiễm sương, chuyển vàng chuyển trắng, lộ ra vài phần hương vị túc xác. Móng ngựa đập mạnh một cây cỏ sương cao hơn đồng loại vào trong bụng, đương theo tiếng hí khe khẽ và tiếng hít thở trầm trọng, càng ngày càng nhiều chiến mã xuất hiện trên đồng cỏ. Kỵ binh tinh nhuệ của Tả Trướng Vương Đình hộ tống bộ lạc di chuyển về phía nam. Ở nơi xa hơn về phía nam, hơn ngàn kỵ binh Thảo Nguyên múa may loan đao, hô quát những âm thanh kỳ quái, xông qua biên ải Yến Bắc, trong nháy mắt chiếm cứ một thung trang trên đường lữ hành, vây chặt một thương đội. Máu tươi theo khe hở loan đao rạch phá bắt đầu phun trào, lương thực vụ hè thung trang thu hoạch theo khe hở loan đao rạch phá bắt đầu chảy xuôi. Bao muối lá trà, trân quý theo khe hở loan đao rạch phá bắt đầu rơi vãi. Dân làng Đức Yến và hộ vệ thương đội kêu thảm ngã trong vũng máu, thân thể bọn họ nặng nề rơi xuống đất, giống như những bao lương thực trầm trọng cùng hàng hóa thương đội trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Kỵ binh Thảo Nguyên hưng phấn hô to, sau khi giết chết tất cả mọi người bắt đầu vụng về thắng xe lại, chuyển tất cả lương thực và hàng hóa bọn họ có thể tìm được lên xe, sau đó quay về phía bắc. Mùa hè đã kết thúc, mùa thu đã đến, mùa đông tự nhiên không xa. Bộ lạc Tả Trướng Vương Định mất đi mảnh đồng cỏ vì nhiều phương bắc kia, căn bản là không nuôi sống nổi quá nhiều trâu bò gia súc. Nếu bọn họ không tranh thủ thời gian cướp được đủ nhiều lương thực trước khi trận tuyết đầu tiên buông xuống, như vậy bộ lạc liền cực kỳ có khả năng đón nhận tai ương ngập đầu. Về phần thôn trang bị bọn họ tàn sát, còn có từng thương đội kia, có phải nên thừa nhận thao ngộ bi thảm như vậy hay không? Không phải là vấn đề manh nhân Thảo Nguyên cần suy xét. Kỳ thực người trên Hoang Nguyên rất rõ ràng ý nghĩa quan trọng của thương đội. Nhưng hiện giờ bọn họ đối mặt với nỗi sợ hãi trước mắt, cho dù là quân sư Vương Đình có trí tuệ nhất cũng sẽ không cưỡng ép bức bách bọn họ đi suy nghĩ vấn đề lâu dài. Các nơi biên ải Yến Bắc bị kỵ binh manh nhân Thảo Nguyên công phá, vô số thương đội bị tắm máu cướp bóc, lương thực của vô số thôn trang bị cướp đi. Những tin tức này được gió trên Hoang Nguyên nhanh chóng truyền đến các nơi nước Yến, sau đó hội tụ đến Hoàng Cung. Sùng Minh Thái Tử vừa mới về nước không bao lâu, dưới cái nhìn chăm chú lạnh lùng của phụ hoàng trên giường bệnh, bình tĩnh mà áo giáp, dẫn theo 3.000 cận vệ quân đi tới biên giới phía Bắc. Cửa thành mở rộng, lễ nhạc đại tác, dân chúng nước Yến xem náo nhiệt trên mặt lại không có quá nhiều thần tình kích động, ánh mắt nhìn chăm chú vào xe giá Thái Tử có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Tả Trướng Vương Định trên Hoang Nguyên căn bản là vô lực ước thúc tất cả các bộ tộc, những kỵ binh man nhân kia đã phát điên, chỉ dựa vào bộ đội biên ải nước Yến còn có mấy ngàn cận vệ quân chỉ biết ăn uống vui chơi này, căn bản không thể ngăn cản những kỵ binh Thảo Nguyên ngựa đến như gió, tên đi như thần kia. Cũng may Tây Lăng Thần Điện đã phát ra chiếu lệnh, các nước Trung Nguyên đều sẽ tới chi viện, mà Đường Quốc đáng giận lại đáng sợ kia cũng sẽ phái kỵ binh của bọn họ tới. Đối với quân dân nước Yến mà nói, đây là sự lựa chọn nhục nhã lại bất đắc dĩ biết bao. Nơi này là thành kinh, đô thành của Nhược Quốc. Tại Hậu Sơn Thư Viện, ánh sáng ban mai lờ mờ, sương núi dần tan. Tứ Sư Huynh và Lục Sư Huynh ngồi xếp bằng bên cạnh nguồn nước, sau khi đã tọa điều tức xong, bắt đầu lặp lại quá trình nghiên cứu thảo luận mà bọn họ đã lặp lại rất nhiều ngày. Giữa hai người đặt cái sa bàn thần kỳ kia, những đường nét phù văn phức tạp trên sa bàn tự hành chậm rãi tiến về phía trước, sau đó tạo thành đủ loại khả năng. Bên trong phòng rèn sắt cực gần dòng suối trong, hơi nước theo sự rót vào của nguồn nước mà không ngừng dày đặc. Trong lò lửa bốc lên ngọn lửa hừng hực, một số kim loại tựa bạc tựa sắt đang chậm rãi mềm đi, đang chảy. Thất sư tỷ vừa mới rời giường, đứng ở thượng nguồn suối trong, nhìn thường tình trầm mặc lo âu trên mặt của hai người bọn họ. Trầm mặc một lát, sau đó ném khăn mặt ướt trong tay lên một tảng đá, xoay người đi về phía thác nước xa xa trên vách núi. Cách đô thành Nam Tấn khoảng 70 dặm có một ngọn núi. Ngọn núi này cũng không hùng vĩ cao ngất gì, quanh năm bị mây mù che khuất, đại bộ phận thân thể như là ngọn núi sau thư viện ở Nam Ngoại ô Trường An, mà là bình tĩnh lộ ra dưới ánh mặt trời trong trẻo. Mỗi một khe đá, mỗi một tảng đá đều hiện ra rõ ràng như vậy. Hình dạng tổng thể của ngọn núi này cũng rất rõ ràng. Ba mặt vách núi tương đối trơn nhẵn, phản xạ ra ánh sáng trời cao chiếu tới, lấp lánh tỏa sáng, sau đó tụ lại ở đỉnh núi, nhìn qua giống như là một thanh kiếm vậy. Tông môn của kiếm thánh Liễu Bạch, cường giả đệ nhất thế gian, nằm ngay dưới chân núi. Đó là một tòa cổ cát kiểu cũ, hai màu đen trắng phân minh. Mấy chục người tu hành trẻ tuổi hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính hành lễ về phía cổ cát. Sau lưng bọn họ đều có một thanh kiếm bị dây cỏ buộc chặt. Khác với phi kiếm của kiếm sư bình thường, những thanh kiếm này tương đối dài và lớn hơn, càng giống kiếm mà võ giả sử dụng. Hơn nữa mỗi người đều an tĩnh giấu trong vỏ. Các kiếm khách trẻ tuổi cung kính quỳ trên mặt đất. Chỗ cổ cát một mảnh yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, một giọng nói bình tĩnh giống như kiếm nhưng lại sắc bén vang lên. Giọng nói này sắc bén dường như có thể đâm thủng những vách đá kiên cố sau lưng kiếm cát, có thể đâm thủng bất cứ sự vật hữu hình nào trên thế gian này. Kẻ mất mặt thì đừng trở về nữa. Nghe giọng nói này, mấy chục kiếm khách trẻ tuổi đang quỳ ở trên mặt đất biểu tình thân thể hơi cứng lại, có vẻ vô cùng khẩn trương, lại dường như cực kỳ kích động, lớn tiếng đáp vâng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mấy chục con tuấn mã đang khẽ hí chờ đợi, người trẻ tuổi cưỡi ngựa nắm dây cương rời khỏi sư môn đi về phía bắc. Nơi này là kiếm cát, nơi cường giả chiếu rọi. Hoàng hà cuồn cuộn, sóng đục quay cuồng, nhất thời không biết bao nhiêu bọt sóng sinh ra rồi chìm nghiễm. Phu chèo thuyền đưa đò bên bờ sông, tay cầm sào tre, cùng cung kính kính quỳ hai bên đường gỗ. Năm đó kiếm thánh Liễu Bạch chính là bên dòng hoàng hà này ngộ được kiếm ý cuồn cuộn. Hôm nay người tu hành thế hệ trẻ của Đại Hà quốc liền phải vượt qua dòng hoàng hà này đi về phía bắc. Dưới bạch tháp bên bờ biển, một phụ nhân mặc đầy nếp nhăn, trên người mặc một bộ quần áo kỳ quái được tạo thành từ vô số mảnh vải, hờ hững nhìn chăm chú vào những đệ tử hậu bối trước người, giọng nói khàn khàn quái dị. Nếu muốn đi Yên Bắc liền cần đi xuyên qua đường cảnh. Triều đình đã phát ra văn thư rồi, các ngươi cứ đi đừng ngại, tin rằng người đường sẽ không dám làm khó dễ gì các ngươi. Một khổ hành tăng trẻ tuổi kinh ngạc nhìn phụ nhân hỏi. Khúc Địa đại sư nè, chẳng lẽ ngài không đi cùng chúng con hả? Trong mắt của lão phụ nhân hiện lên một tia thần tình ác độc thống hận, nghiêm giọng nói. Loại nơi lễ nghi bại hoại như đường quốc này hoàn toàn không có tín ngưỡng tội ác này. Đến vậy của ta dính một hạt bụi của nó thôi, đều sẽ làm cho ta cảm thấy ghê tởm rồi. Vị này là tỷ tỷ của quốc chủ Nguyệt Luân quốc, từ nhỏ đã mang tốc tu hành Phật Pháp, cảnh giới tu hành cao thâm, địa vị trong Phật Tông cực cao. Trước mắt những người tu hành trẻ tuổi phụng mệnh Tây Lăng đi tới Yến Bắc này, đều có thể nói là đồ tử đồ tôn của bà ta. Bà ta nhìn chư vị hậu bối đang cung kính chờ lệnh, lạnh lùng ngạo nhiên mà nói. Ta đi từ phía Bắc trực tiếp qua Mân Sơn, ngược lại muốn xem đường quốc có ai sẽ ngăn cản ta lại đây. Nơi này là Nguyệt Luân quốc, nơi Phật Quang phủ chiếu. Móng ngựa dẫm lên cánh đồng màu mỡ, dường như đều có thể vắt ra dầu. Mấy trăm kỵ sĩ túc nhiên đi tới dưới ánh mặt trời ấm áp, trên người mặc áo giáp màu đen thuần, trên áo giáp vẽ hoa văn màu vàng phức tạp khó hiểu. Bề mặt áo giáp đen cùng hoa văn màu vàng dưới ánh sáng rực rỡ không ngừng lấp lánh, lộ ra một cổ mỹ cảm trang nghiêm túc mục cùng cảm giác uy áp. Mấy ngàn tín đồ thành kính của Hạo Thiên giáo đang chuẩn bị quỳ hành bái sơn, nghe tiếng móng ngựa như sấm, kinh hãi liên tục tránh đến dưới tàng cây bên đường. Đợi bọn họ nhìn rõ dung mạo kỵ sĩ xong, càng là vội vàng quỳ xuống dập đầu, tràn đầy thần tình kinh hỉ cùng kính sợ. Kỵ binh thượng thánh hộ giáo Tây Lăng được xưng là kỵ binh tinh nhuệ nhất thế gian. Các tín đồ đang thành kính dập đầu bên đường, bình thường mà nhìn thấy một người liền cảm thấy như là tổ tông tích đức. Hôm nay không ngờ chỉ mới chút xíu mà có thể nhìn thấy mấy trăm vị kỵ binh thượng thánh, không khỏi kinh hỉ khó có thể kiềm chế được. Thậm chí có phụ nhân nhìn bộ dạng kỵ binh thượng thánh túc nhiên trang nghiêm, hưng phấn đến ngất đi. Có một số tín đồ thân gia giàu có, tin tức linh thông, đại khái đã đoán được nguyên nhân những thượng quân hộ giáo này xuất động là gì, nhưng bọn họ vẫn không hiểu. Chẳng qua là chút man tử trên thảo nguyên làm loạn, vì sao thượng điện lại coi trọng như vậy? Giữa mấy trăm kỵ binh thượng thánh hộ giáo, xen lẫn vài tên thượng quan Hạo Thiên đạo môn mặc đạo bào màu đỏ. Vị tướng lĩnh kỵ binh thượng thánh hộ giáo trẻ tuổi ở giữa các thượng quan anh tuấn, tựa như không phải người phàm. Đi dưới ánh mặt trời, áo giáp trên người dường như là được mạ lên một tầng thần huy Hạo Thiên, như thần tử hoàn mỹ không thể xâm phạm. Nơi này là Tây Lăng, nơi Hạo Thiên quyến cố. Hồ Sơn thư viện bao trùm trong bóng đêm thâm trầm. Đinh Khuyết gác bản vẽ phù văn lên bàn, mệt mỏi dựa vào góc tường rồi ngồi xuống, nhìn ngọn lửa lò lay động một lát, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay hắn thực sự là mệt mỏi đến cực điểm, não lực cũng bị ép đến cực điểm. Thời gian ngắn như vậy, không ngờ đã đưa ra phương án giải quyết rồi. Hôm đó ta khen ngợi tiểu sư đệ là thiên tài trên phù đạo, đệ ấy quả nhiên không làm ta thất vọng mà. Tứ sư huynh nhìn những đường nét trên giấy, lại nhìn thoáng qua Ninh Khuyết đang ngủ say trong góc, nói: không biết là chuyện gì để cho đệ ấy có động lực mãnh liệt như vậy chứ. Lục sư huynh một mặt tính toán tỷ lệ kim loại cần thiết cho vật liệu phù tiễn, một mặt hạ thấp giọng nói: ta có thể cảm giác được tiểu sư đệ rất sốt ruột á, hình như đệ ấy đang lo lắng điều gì, không biết có phải là chuyện đi Hoang Nguyên hay không. Hoang Nguyên sao? Tây Lăng thượng điện lo lắng ma tông sống lại, tiểu sư đệ chung quy là người của thư viện, có gì phải lo lắng chứ? Chẳng lẽ Dương Nghiệt ma tông năm đó bị tiểu sư thúc giết không đủ thảm hay sao chứ? Lục sư huynh hàm hậu hỏi: sư huynh à, ta không hiểu câu này lắm nha. Tiểu sư thúc năm đó giết ma tông thảm, nếu mà tiểu sư đệ lại gặp người ma tông, chẳng lẽ đệ ấy không phải càng nên lo lắng hơn sao chứ? Để nói lễ bộ thượng thư đế quốc đi nước Yến, có lo lắng bị người nước Yến giết chết không chứ? Lục sư huynh ngẩng đầu lên, nghĩ một lát sau đó nói: đương nhiên sẽ không rồi, nếu lễ bộ thượng thư đi sứ thành kinh, chỉ cần thiếu một sợi lông tơ thôi, nước Yến chỉ sợ đều sẽ đón nhận tai ương ngập đầu. Như vậy đó, đạo lý đơn giản là giống nhau thôi. Nếu người ma tông dám làm tổn thương tiểu sư đệ một sợi lông tơ, ma tông chẳng lẽ không sợ đón nhận tai ương ngập đầu sao? Chẳng lẽ không sợ lại bị tiểu sư thúc tàn sát một lần nữa hay sao chứ? Nhưng tiểu sư thúc đã chết rồi. Sư thúc chết rồi, sư phụ còn chưa chết mà. Huống chi nhị sư huynh vẫn luôn muốn có cơ hội học tập tiểu sư thúc đó. Vậy tiểu sư đệ rốt cuộc đang lo lắng cái gì chứ? Tứ sư huynh nhìn Ninh Khuyết trong giấc ngủ say vẫn nhíu mày, trầm mặc một lát sau đó nói: không biết nữa, nhưng mà đệ ấy là tiểu sư đệ, chúng ta làm sư huynh đương nhiên phải nghĩ cách làm cho đệ ấy không sợ rồi. Nghĩ cách gì chứ? Trước tiên làm xong phù tiễn cho đệ ấy cái đã. Đối thoại kết thúc, tiếng rèn sắt trầm trọng trong phòng liên miên vang lên, động tác vung tay của Lục sư huynh nhanh đến mức như tàn ảnh. Tiếng rèn sắt nối liền một chỗ, phản phất như là một đạo sấm sét vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng mà cho dù là âm thanh vang dội như vậy cũng không thể đánh thức Ninh Khuyết mệt mỏi đến cực điểm. Tứ sư huynh thì cầm sa bàn không ngừng mô phỏng phù văn Ninh Khuyết thiết kế, tham khảo chú thích mà Ninh Khuyết viết ở trên giấy, thử nghiệm các loại phối hợp phù tuyến khác nhau, thậm chí bắt đầu thử dùng trận pháp tổ hợp lại những cái đường nét này. Vật liệu phù tiễn đặc thù tuy rằng thông qua thiết kế ống rỗng tinh diệu của Lục sư huynh giảm bớt rất nhiều trọng lượng, nhưng so với vũ tiễn bình thường mà nói vẫn nặng hơn quá nhiều. Như vậy cung gỗ cứng bình thường liền không có cách nào sử dụng. Trước khi chế tạo phù tiễn, việc đầu tiên bọn họ phải làm nhất định là chế tạo ra cung đặc chế trước. Theo sự kéo dài của tiếng rèn sắt, theo tiếng xèo xèo của nước thép rót vào khuôn bùn kéo dài, dần dần bộ phận cung cứng kỳ dị được tạo thành từ những thanh thép tinh luyện hỗn hợp kia dần dần thành hình theo từng bộ phận. Mà bộ phận quan trọng nhất kia càng là dưới sự tỉ mỉ cân nhắc của Lục sư huynh bắt đầu phím ra ánh sáng u u. Tứ sư huynh hoàn toàn nắm giữ thiết kế của Ninh Khuyết đối với phù tuyến, đi qua chỉ đạo thiết kế bộ phận kia. Nhìn ngón tay thoạt nhìn thô kệch của Lục sư huynh giống như thêu hoa, nâng khay bạc, bắt tơ. Gã mới nhíu mày hỏi: vào điều khắc để định dụng cái gì vậy? Chất liệu phù tiễn cực cứng, hơn nữa yêu cầu phi thường chính xác nữa. Vào điều khắc bình thường hoàn toàn vô dụng đó. Lục sư huynh ha hả cười, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Từ trong hộp lấy ra một hạt đá trong suốt được bọc 2/3 bởi lá kim loại bí chế, nói: Dùng bạc tạp chất độ cứng cực cao làm khay đỡ, dùng kim cương thạch làm dao điêu khắc đó. Kim cương thạch tính năng chịu lực không tốt, cho nên ta ở dưới nó lại bọc thêm một lớp lá sắt nữa. Đây không phải lá sắt bình thường, vẫn là thép dị chủng lần trước chúng ta cùng hoàng giáo sư chế tạo ra áo giáp cho họ hậu tướng quân còn lại. Độ sắc bén như thế nào? Ta mài tròn 3 ngày, mặt cắt cực tốt, huynh xem thử nè. Lục sư huynh giơ kim cương thạch lên đối diện với lò lửa hừng hực, ngọn lửa vàng rực xuyên qua những bề mặt phức tạp kia tản ra, hóa thành vô số ánh sáng phụng vinh mỹ lệ, giống như là ngàn sao trong bầu trời đêm vậy. Tiếp theo hai vị nam nhân quen trầm mặc, sau đó trầm mặc quyết định không thể để cho tiểu sư đệ sợ hãi này, bắt đầu phần khó khăn nhất trong công việc này, cũng chính là chế tạo ra bản thể phù tiễn. Cũng chính là ở phần này bọn họ gặp phải một nan đề không thể giải quyết. Tỷ lệ 4 loại kim loại không có vấn đề gì, mấu chốt là tạp chất bên trong quá nhiều. Ta chọn là vật liệu tốt nhất của quân bộ, nhưng bản thân vật liệu đã có tạp chất rồi, hiện tại nhiệt độ lò lửa rất khó luyện sạch sẽ được. Lục sư huynh nhìn nước sắt đỏ rực, gãi đầu bất đắc dĩ mà nói: Trước kia chưa từng thử thách qua cách làm này, cưỡng ép dung hợp 4 loại kim loại này nhiệt độ cần thiết quá cao, ta không biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này cửa phòng rèn sắt bị người ta đẩy ra, Thất sư tỷ đi vào cửa, nhìn Ninh Quyết đang ngủ mê man ở trong góc mà cười cười, quay đầu nhìn về phía bọn họ, nói: Ta mang hai người giúp việc tới, không biết các người có cần hay không? Thứ sư huynh nhìn hai người sau lưng nàng, hơi chắp tay hành lễ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, mỉm cười nhìn về phía Ninh Quyết đang ngủ say rồi nói: Ta rốt cuộc hiểu được gì sao, những phụ sư tiên hiện kia không thể làm ra phụ tiễn, để cho hai đại nhân vật tu hành cảnh giới trì mệnh đến làm thợ rèn, ngoại trừ tiểu sư đệ, ai còn có thể có đãi ngộ bực này chứ? Vị sư huynh mặt không chút thay đổi đi tới, đoạt lấy cây búa sắt nặng trịch. Trần Bì Bì cười cười đi tới, đứng trước lò lửa chậm rãi nhắm mắt lại. Lò lửa chợt trở nên cực kỳ sáng ngời, sau đó nhanh chóng chuyển sang màu xanh mờ mờ. Vị sư huynh chỉnh lại cổ quan ở trên đỉnh đầu, một tay vung búa nện vào khối kim loại nung đỏ rực. Âm một tiếng vang thật lớn, búa rơi xuống đè, kinh khí phun ra như điện. Ngoại trừ Trần Bì Bì, những người còn lại trong phòng toàn bộ bị chấn cho ngã ngồi xuống đất. Tiếng va chạm khổng lồ như một tiếng sấm rền vang vọng khắp thung lũng hậu sơn thư viện, suối trong vô cớ sinh sống. Cá bơi lội bất an, nữ tử chép chữ Trầm Hoa Tiểu Khải trên cựu thư lâu ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phía đông, trầm mặc không nói. Hai kẻ si cờ ôm cây tùng, hai kẻ si nhạc ôm chặt tiêu và đàn trong lòng, kẻ si hoa che chở hoa trước người, kẻ si sách vẫn đang cúi đầu chép sách. Nơi này là thư viện độc nhất vô nhị chốn nhân gian. Ninh Khuyết ở trong góc bị tiếng búa như sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, ngay sau đó bị âm thanh kịch liệt phun ra từ mũi búa chấn ngất đi lần nữa. Trong thế giới hôn trầm tựa mộng phi mộng, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm đánh mưa rơi mơ hồ, tiếng cười nói khẽ khàn. Không biết qua bao lâu, hắn dụi mắt tỉnh lại, phát hiện mình còn dựa vào vách tường trong phòng rèn sắt. Lò lửa cách đó không xa bị bùn đất trấn áp, trong phòng không còn nóng rực nữa, trống rỗng không có một bóng người. Xoa bóp bả vai có chút mỏi nhừ, hắn vịn tường đứng dậy đi đến trước cửa sổ, phát hiện trên bàn có một cái hộp làm bằng gỗ ngô đồng, không khỏi hơi ngẩn ra. Hắn nhớ rõ lúc hắn thiếp mắt đi thì không có cái thứ này. Hộp gỗ ngô đồng hình chữ nhật dài khoảng một cánh tay, mở nắp hộp ra liền có thể nhìn thấy dưới đáy hộp lẳng lặng nằm 6-7 vật kiện kim loại hình thù kỳ lạ. Bề mặt những vật kiện kim loại này đen nhánh, nhìn kỹ mới có thể phát hiện bề mặt thoạt nhìn hồn nhiên một mảnh có vô số khe hở nhỏ, thế nhưng là do vô số sợi kim loại cực nhỏ bệnh xoắn mà thành. Chỉ nhìn bằng mắt thường dường như đều có thể cảm nhận được sự dẻo dai cường đại ẩn chứa trong đó. Ngón tay Ninh Khuyết chậm rãi vuốt ve trên bề mặt cái vật đen nhánh trong hộp, cảm nhận xúc giác hơi thô ráp truyền đến từ đầu ngón tay, còn có cổ cảm giác cường ngạnh mạc danh kia, đuôi lông mày nhịn không được hơi nhướng lên. Hình dạng của những vật kiện kim loại đen nhánh này rất kỳ lạ, không biết có công dụng cụ thể gì, nhất là cái mảnh kim loại lớn khoảng 3 ngón tay đặt ở ngăn nhỏ trên cùng trong hộp, cho dù là dùng để đập người cũng sẽ chê trọng lượng không đủ nặng. Huống chi trên mảnh kim loại khảm một cái khay bạc cực nhỏ, trong khay nạm một viên kim cương thạch sáng ngời chỉ lộ ra phần đỉnh nhọn nhất, nhìn căn bản không giống như một vũ khí mà càng giống như là... Sao nhìn giống như nhẫn kết hôn vậy? Ninh Khuyết lẩm bẩm tự nói một mình, trong đôi mắt sáng ngời lại tràn đầy vui sướng. Hắn đang nhìn ra những bộ phận kim loại đen nhánh ở trong hộp này dùng để làm gì. Dựa vào sự quen thuộc tuyệt đối với cung tên và đôi tay khéo léo kia, trong tình huống không có ai chỉ điểm, hắn bắt đầu tiến hành lắp ráp. Tiếng kim loại lách cách khớp vào nhau không ngừng liên miên vang lên, Sau thời gian cực ngắn, một cây cung kim loại toàn thân đen nhánh liền xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, tay trái hắn nắm chặt thân cung, được bện xoắn từ vô số sợi kim loại nhỏ. Tay phải rút ra dây xoắn đôi 8 sợi đặc chế trong hộp, bắt đầu lên dây. Trường cung đen nhánh lên dây xong, được nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cái ống tên sẫm màu bên cạnh hộp, hít một hơi sâu. Từ trong ống tên chậm rãi rút ra một mũi tên. Đây là một mũi tên dài, được chế tạo bằng hợp kim. Thân tên được thiết kế cực kỳ thon dài. Tuy rằng áp dụng công nghệ ống rỗng, nhưng mà cầm trong tay trọng lượng vẫn có vẻ cực kỳ trầm trọng. Ninh Khuyết cố nén sự kích động trong lòng, hai tay bưng mũi tên kim loại dài này. Hổ khẩu tay trái chậm rãi từ đuôi tên đẩy về phía mũi tên, cẩn thận cảm nhận, thể nghiệm xúc cảm vi diệu trên bề mặt của thân tên. Hắn sợ rất cẩn thận, cảm nhận cái ý vị cứng rắn, không thể bẻ gãy vốn có của bản thân thân tên. Hắn nhìn cũng rất cẩn thận, mượn ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, nhìn thấy những vân nhỏ như vậy trên thân tên. Không biết khi rèn tên đã hạ bao nhiêu búa, bị đập bao nhiêu vạn lớp, từng tầng lớp lớp chồng lên nhau rồi hợp lại nương tựa. Ở giữa những vân nhỏ như vậy của bản thân vật liệu thân tên, cũng có vài đường vân rõ nét hơn, sâu sắc hơn, chúng tổ hợp lại với nhau. Chỉ là chỗ dưới cùng là một mảnh trống rỗng, luôn cho người ta một loại cảm giác nơi này thiếu một đường nét. Nếu có thể bù đắp khoảng trống nơi này, những đường nét này sẽ trong nháy mắt trở nên linh động hoạt bát. Ninh Khuyết xách cung tên trầm trọng trong tay đi ra khỏi phòng rèn sắt, đón ánh sáng ban mai thanh lệ từ phía đông vách núi chiếu tới. Hít một hơi sâu, tinh thần trở nên càng thêm sảng khoái. Trong bãi cỏ giữa trước nhà và hồ Gương loáng thoáng truyền đến tiếng ngáy. Hắn phóng mắt nhìn lại, phát hiện ra các sư huynh đang nằm dưới tàn cây bên hồ mà ngủ say sưa. Bên cạnh rải rác mấy bình rượu, Trần Bì Bì ngủ chết ngất rồi, khóe miệng thỉnh thoảng chảy nước miếng ra. Thất sư tỷ dựa vào cây cổ thụ nhắm mắt lại, ngón tay út móc một cái bình rượu thỉnh thoảng lắc lư lên xuống, giống như là đang câu cá vậy. Vị sư huynh ngày thường y phục phục sức lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ, cổ quan giống như là cái dùi cui vĩnh viễn thẳng đứng hướng lên trời trên đỉnh đầu, sớm đã bị siêu vẹo không còn ra hình dáng gì. Ninh Khuyết trầm mặc nhìn các sư huynh sư tỷ ngủ say ngoài nhà, đoán được đêm qua bọn họ vì mình mà bận rộn cả đêm. Nơi ngực dần dần trở nên vô cùng ấm áp, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vị sư huynh mở mắt tỉnh lại, đứng dậy chỉnh lại cổ quan trên đỉnh đầu, ra hiệu hắn theo mình đi về phía bờ hồ, đừng quấy rầy giấc ngủ của những tên kia sau khi mệt mỏi say rượu. Đứng bên bờ hồ đón gió, ánh sáng ban mai sương sớm ở bốn phía mang đi hơi nóng. Sau một lát trầm mặc, vị sư huynh nghiêm túc nói: "Chuyến đi Hoang Nguyên này đừng làm mất uy danh của thư viện. Cho dù thư viện sẽ không vì một mình ngươi mà tổn hại ngàn năm thịnh danh, nhưng tiểu sư đệ ngươi hiện giờ cũng là người nổi tiếng của đại đường, tuyệt đối không thể hạ thấp thân phận của mình." "Đâu phải là người nổi tiếng chứ, chính là một cái tên người mà thôi." Nhị sư huynh nhìn hắn một cái, tán thưởng: "Không màng danh lợi, có thể nhìn thấy hư vô trong danh tiếng. Tiểu sư đệ nè, câu này của ngươi nói rất hay, nếu để đại sư huynh nghe thấy, nhất định sẽ coi ngươi là tri kỷ đó." Gã nói sư huynh tự nhiên chính là đại sư huynh của thư viện. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. "Nhị sư huynh à, đêm qua dứt giải cho các huynh rồi, để vốn tưởng rằng có thể cần đi thỉnh giáo Hoàng Hạc giáo sư." "Phụ đạo ta không hiểu nhiều, nhưng sư phụ nhan sắc của đệ đã là nhân vật đứng đầu thế gian về mặt này rồi. Nếu ông ta không thể giúp đệ nghiên cứu phát minh phù tiễn, để đi tìm Hoàng giáo sư cũng chẳng có ý nghĩa gì." "Nói mới nhớ nha, đệ vẫn không biết những giáo sư kia của thư viện đang ở nơi nào đó." "Giáo sư đều là khách mời, người dị quốc nhiều, phần lớn thời gian đều ẩn cư ở các nơi trong núi lớn mà thôi." "Tại sao đệ chưa từng gặp qua trong núi vậy?" Lúc này nhị sư huynh lại nói một câu rất vô nghĩa. "Bởi vì núi lớn là một ngọn núi rất lớn." Sau đó gã quay đầu, nhìn bộ cung tên đen nhánh trên người Ninh Khuyết hỏi: "Có muốn thử một lần hay không?" Ninh Khuyết gật đầu. Các sư huynh sư tỷ ngủ say dưới gốc cây trong bụi cỏ đều đã tỉnh dậy. Những sư huynh ôm đàn, ôm tiêu, ôm hoa ở nơi khác trong núi lớn cũng đi ra. Ngay cả tam sư tỷ Dư Liêm vốn rất ít xuất hiện trước mặt mọi người cũng không biết đã tới bờ hồ từ lúc nào. 11 người vây quanh Ninh Khuyết, hoặc khẩn trương trầm mặc chờ đợi, hoặc hưng phấn nghị luận không ngừng, hoặc gãi đầu gãi tai tỏ vẻ chuyện này thực ra chẳng có gì thú vị. Sở dĩ ta đến xem tiểu sư đệ thử tên thuần túy là do đêm qua bị ồn ào quá nên phát điên thôi. Ninh Khuyết nhẹ nhàng đặt mũi phù tiễn thon dài đen nhánh lên thiết cung, sau khi hít sâu một hơi liền giơ lên cao, nhắm về phía trời cao thăm thẳm, dường như muốn bắn rơi mặt trời lúc này thực ra vẫn còn đang ở dưới mặt nước hồ Gương. Theo tiếng kèn két vang lên khe khẽ, thiết cung nhìn như kiên cố không thể lay chuyển khẽ biến hình. Dây cung căng thẳng bị kéo ra sau, lún sâu vào ba ngón tay, trỏ, giữa và áp út của tay phải của hắn. Bởi vì lần thử bắn này có ý nghĩa trọng đại, để bảo đảm an toàn, hắn chọn cách dùng ba ngón khống chế dây cung mà mình không thường dùng lắm. Theo động tác này của hắn, tiếng nghị luận bên hồ im bặt, không gian trở nên cực kỳ yên tĩnh. Các sư huynh sư tỷ thư viện lầu hai hoặc khẩn trương hoặc tò mò nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang nắm chặt dây cung quán. Trong mặt hồ phẳng lặng như gương, những chú cá dậy sớm kiếm ăn chậm rãi bơi lội. Bên kia hồ, con ngỗng trắng kiêu ngạo đang ngậm đầy nước súc rửa cái bộ lông ngực bụng của mình. Cơ bắp cánh tay trong tay áo Ninh Khuyết buông lỏng trong khoảnh khắc, dây cung căng thẳng trượt qua đầu ngón tay, đàn hồi với tốc độ cao, kéo mũi tên kim loại thon dài đen nhánh bắn mạnh về phía trước với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Đầu mũi tên sắc bén từ tay nắm phụ trợ trên cung lao vút đi trong nháy mắt. Khi nó bay ra được một đoạn, viên kim cương khảm ở nơi phụ trợ trên cung và thân tên kim loại xảy ra một lần ma sát rất nhỏ. Mũi nhọn kim cương vốn được mài ra vô số mặt cắt phức tạp, giống như là đầu bút chấm mực rơi trên giấy, vô cùng tùy ý vẽ ra một đường trên thân tên. Đó chính là chỗ trống trong phù văn trên thân tên, chính là nét bút cuối cùng của đạo phù văn kia. Đuôi tên cuối cùng rời khỏi nơi phụ trợ trên cung, không biết là do tốc độ quá nhanh hay do đạo phù văn trên thân tên bị kích hoạt. Khi đuôi tên thoát khỏi thân cung, dường như mang theo một luồng nước chảy xiết màu trắng sữa. Sau đó cây phù tiễn trong nháy mắt biến mất. Bờ hồ không một ai có thể nhìn rõ quỹ đạo vận hành của cây tên, không thể thấy nó bay đến nơi nào trên không trung. Chỉ có nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn trời khẽ nhíu mắt lại. Chờ đến lúc này mới có một trận gió nổi lên, thổi áo Ninh Khuyết vẫn đang dơ cung bay phần phật, làm cho mọi người bên bờ hồ cảm thấy hơi lạnh lẽo. Trong tay trái đang nắm chặt phần phụ trợ cung của Ninh Khuyết bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều giọt nước. Cá trong hồ vẫn chậm chạp bơi lội, ngỗng trắng bên kia bờ đã hoàn thành việc súc miệng, bắt đầu vươn cổ chuẩn bị hướng lên trời mà ca hát. Một lát sau, các sư huynh sư tỷ vẫn nhìn chằm chằm bầu trời tìm kiếm quỹ đạo của phù tiễn, thì nhìn thấy giữa đám mây trắng cực cao kia xuất hiện một lỗ hổng trống rỗng. Xuyên qua cái lỗ kia có thể thấy trời xanh bao la ở nơi cao hơn. Tứ sư huynh giọng nói khẽ run. Là bắn ra rồi sao? Lục sư huynh giọng khàn khàn suy đoán. Hẳn là bắn ra rồi. Thất sư tỷ vui mừng nói. Thực sự là mũi tên này đã bắn ra rồi. Vị sư huynh đạm nhiên nói. Thực sự đã bắn rồi. Mọi người bên bờ hồ vẻ mặt đột biến, nhìn lỗ hổng ở trong mây trên cao, phát ra một trận trầm trồ vui sướng. Dư Liêm sư tỷ cũng chậm rãi giãn mày, trên mặt xuất hiện một nụ cười, tựa hồ ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới. Cây phù tiễn này lại có thể bay cao như vậy, có uy lực lớn như vậy. Lúc này Trần Bì Bì hỏi một câu rất mấu chốt, gã xoa xoa hai má mập mạp, khó khăn ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng rồi ngẩn ngơ hỏi. Cái tên đó bay đi đâu rồi? Vấn đề này quả thực là rất mấu chốt, nhưng mà giờ này khắc này mọi người thư viện chứng kiến cây phù tiễn chân chính đầu tiên trong lịch sử ra đời, căn bản không quan tâm đến vấn đề mấu chốt đó. Cửu sư huynh mới cảm thán nói. Chuyện vui như vậy sao có thể không ăn mừng chứ? Thập sư huynh gật đầu liên tục, ngón tay vuốt ve cây đàn cổ, nói. Hoàng bất khả du huyền. Lục sư huynh nhấc cây búa sắt trầm trọng dưới chân lên, thật thà nói. Vị sư huynh đệ á, dùng chính là cây búa của ta đó. Thất sư tỷ ngón giữa kẹp kim thiêu, mỉm cười nói. Ta cũng coi như là giúp một ít việc rồi. Cửu sư huynh đặt ống tiêu lên môi, ô ô thổi ra khúc nhạc vui vẻ. Mọi người đang chuẩn bị giống như là đêm đó trên đỉnh núi lấy tiếng hát hòa theo, chợt nghe trên bầu trời đỉnh đầu vang lên một tiếng rít vô cùng thê lương. Trong nháy mắt liền át đi tiếng tiêu bên hồ, phản phất như có vị tiên nhân nào đó đang thổi còi trên tầng mây. Mọi người trong thư viện lầu hai tuy đều là những kẻ si, nhưng tuyệt đối là những người thông tuệ nhất thế gian. Nghe thấy tiếng rít bén nhọn này, trong nháy mắt liền đoán được nguyên do, vẻ mặt chợt trở nên trắng bệch, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt chạy khỏi bên cạnh Ninh Khuyết, tán loạn như chim muông, ai nấy tìm nơi che chở an toàn. Ninh Khuyết lại căn bản không biết sắp xảy ra chuyện gì, vẫn khó kiềm nén sự hưng phấn trong lòng, ngây ngốc nhìn trời xanh ở trên đỉnh đầu, mắt cũng không nở chớp. Vị sư huynh và Trần Bì Bì đứng hai bên hắn, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt khác nhau. Tiếng rít bén nhọn trong nháy mắt từ trời cao xa xôi truyền tới bờ hồ. Điểm đen nhỏ kia vừa mới lọt vào tầm mắt Ninh Khuyết, khoảnh khắc sau đó liền hóa thành một mũi tên kim loại xé rách không khí với tốc độ cao, đâm thẳng về phía đỉnh đầu hắn. Vị sư huynh khẽ vung ống tay áo phất lên như là cờ no gió, cuốn lấy bóng đèn sắp sửa rơi xuống mặt đất kia. Kỹ thuật tuyệt diệu vừa thu vừa phóng, làm chệch hướng mũi phù tiễn kim loại đang mang theo tốc độ và uy lực kinh khủng kia. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, ống tay áo của hắn bị rách một cái đường nhỏ. Một tiếng ầm vang nổ lên, đình tạ giữa hồ gương bị oanh sập suốt một nửa. Đình Khuyết sắc mặt tái nhợt, lúc nãy mới kịp phản ứng, nhìn mặt hồ bụi mù một mảnh lẩm bẩm. Ta hối hận. Thất sư tỷ vén váy chạy tới, nhìn Đình Tạ sập một nửa, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Ta theo. Vị sư huynh nhíu mày không vui nhìn nàng một cái. Mọi người một lần nữa tụ tập đến bên hồ, chỉ rõ vào Đình Tạ sụp đổ, hưng phấn nghị luận sôi nổi. Tứ sư huynh nhìn mặt hồ đang tan dần bụi mù, mang theo nụ cười thỏa mãn của ước nguyện bấy lâu đạt thành, đi theo cầu gỗ trở lại, trong tay nắm cây phù tiễn kia, đồng thời còn cầm một cái hộp nhỏ nữa. Dùng kim cương thạch vẽ ra nét cuối cùng của phù văn, tiểu sư đệ nè, ý tưởng của đệ quả thực là thiên tài, nhưng mà rất đáng tiếc là một cây phù tiễn chỉ có thể bắn một lần thôi, không thể tái sử dụng được. Đêm qua ta cùng lão Lục làm một bộ dụng cụ sửa chữa, nhưng còn chưa có thử qua. Để đi Hoàng Nguyên nếu cần sửa chữa, có thể thử xem có thành công hay không. Gã đưa hộp nhỏ cho Ninh Khuyết, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Vật liệu phù tiễn trân quý, hơn nữa chế tạo cực kỳ không dễ. Trong ống tên chỉ có 13 mũi phù tiễn thôi. Trên chiến trường người phải tiết kiệm một chút đó. Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối không một lần bắn hết đâu. Ngươi căn bản không có năng lực bắn hết một lần đâu. Dưới cảnh giới hiện tại của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể bắn 3 mũi tên, thân thể liền sẽ chịu không nổi rồi. Vị sư huynh rửa tay xong bên hồ đứng dậy nhìn hắn mà nói. Ninh Khuyết nhìn mũi phù tiễn trầm trọng trong tay, câu mày nói. Vậy cái này phải làm sao? Tứ sư huynh nhìn mũi phù tiễn kia, bỗng nhiên cảm khái nói. Đây là thiết kế phù đạo sáng tạo khai sáng lịch sử, chi tiết không thể mở rộng ra thế gian. Thực sự là đáng tiếc mà. Vì sao không thể mở rộng? Bởi vì đạo phù mà tiểu sư đệ viết ra này chỉ có thể phối hợp với niệm lực của đệ thôi. Muốn sử dụng phù tiễn, bản thân tiễn thủ phải là một phù sư. Thế gian không có mấy phù sư có thể viết ra đạo phù này. Mà phù sư có thể viết ra đạo phù này lại càng không thể là một tiễn thủ có đủ lực lượng. Cây thiết cung này không phải dễ kéo như vậy. Nghe được lời này của tứ sư huynh, Ninh Khuyết mới cảm thấy vai phải đau nhức một hồi, thậm chí còn lờ mờ xen lẫn đau đớn bén nhọn như tê như liệt. Có thể là cơ bắp chỗ đó bị động tác khống chế dây cung lúc trước làm cho bị thương. Tứ sư huynh mới nói. Tiểu sư đệ, đây là phù tiễn do đệ nghiên cứu phát minh, đặt tên cho nó đi. Ninh Khuyết nhìn nụ cười trên mặt tứ sư huynh, bỗng nhiên trong lòng vừa động, thành khẩn mà nói. Tứ sư huynh, mời huynh ban tên. Tứ sư huynh hơi ngẩn ra, cảm khái cười cười, nói. Vậy thì, nếu chất liệu cung và tên đều trộn lẫn bạc ngưng cảm ứng nhảy bén nhất của tiểu sư đệ, vậy gọi nó là ngưng tiễn được không vậy? Ninh Khuyết nghe hai chữ ngưng tiễn, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Vị sư huynh mặt không chút thay đổi, nói. Đổi tên khác đi. Trần Bì Bì một tay chỉ trời, hỏi. Xuyên vân tiễn. Một mũi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ninh Khuyết lắc đầu liên tục. Vị sư huynh trầm mặt một lát rồi mới nói. Phù tiễn mượn thiên địa nguyên khí mà đi, thế gian hôm nay chỉ có 13 cây, tiểu sư đệ đứng hạng thứ 13. Vì vậy liền gọi là nguyên thập tam tiễn vậy. Khói và rượu không phân biệt, nam nữ không phân biệt, đao tiễn tự nhiên cũng không phân biệt. Ninh Khuyết đang cầm cây phù tiễn trầm trọng, mặt mày hứng hở. Lục sư huynh xách túi dài từ trong phòng sắt đi ra, mở túi, lộ ra bên trong 3 thanh phát đao. Đây là 3 thanh phát đao mà Ninh Khuyết đưa đến sau núi mấy ngày trước, trải qua một lần nữa tôi luyện của lục sư huynh. Thân đao so với nguyên bản thon dài hơn, cán dài màu đen nhánh cũng vững bền hơn. Mặt đao u ám dưới ánh nắng sớm, thỉnh thoảng hiện ra mấy cái đường phù văn đơn giản rõ ràng. Nhìn qua có chút thanh tú, nhưng lại lộ ra vô tận sát khí. Nhị sư huynh mới nói. Tây Lăng thần điện phát ra chiếu lệnh, cao thủ trẻ tuổi các nước đi tới Hoang Nguyên lần này hẳn là không ít đâu. Ta nghĩ Tài Quyết Ti cũng sẽ cử người đi. Có lẽ người sẽ gặp lại Long Khánh ở Yên Bắc đó. Nghe được hai chữ Long Khánh, gia đồng Ninh Khuyết căng thẳng. Ở lần lên núi hắn thắng Long Khánh hoàng tử một lần, nhưng mà cảnh giới tu hành của hai người thực sự là chênh lệch quá lớn. Nếu Long Khánh hoàng tử ghi hận hai lần nhục nhã trước đó, hắn chỉ sợ phải chịu rất nhiều đau khổ. Ngày mai ta sẽ không tiễn đệ, ta chỉ nhắc nhở đệ một câu. Vị sư huynh tiếp tục nói. Lần đi Hoang Nguyên này, đệ mang danh nghĩa là học sinh thư viện, đại biểu chính là các sư huynh sư tỷ lầu hai, gánh vác là đại kỳ của phu tử, cho nên vô luận gặp tình huống như thế nào, đệ cũng không thể làm mất mặt thư viện. Thiên Vũ viện của Tây Lăng, Kiếm Các của Nam Tấn, Bách Tháp Tự của Nguyệt Luân, đệ tử thư viện ta cùng người những nơi này năm đó tiếp xúc không ít. Dù luận đánh cờ hay là diễn trò cũng chưa từng thua, để không thể thua. Làm sao cũng không được phép thua hả? Không sai. Đánh không thắng đối phương làm sao bây giờ? Đánh không thắng cũng không được mất mặt. Ninh Khuyết vuốt đầu khốn hoặc buồn rầu hỏi. Vị sư huynh à, đánh không thắng đối phương, vậy làm sao mới có thể không mất mặt được? Vị sư huynh nhướng mày không vui trách mắng. Đánh không thắng thì phải nghĩ biện pháp đánh cho thắng chứ. Thực sự đánh không thắng cũng không thể nhận thua. Nghĩ hết thảy biện pháp chạy trốn, tu hành mấy năm trở về tìm đối phương đánh tiếp. Chẳng lẽ có kẻ vĩnh viễn đánh không thắng được hay sao? Bởi vì đề nghị của hoàng đế bệ hạ, khu vực thực tu năm nay của học sinh thư viện được sắp xếp ở Hoàng Nguyên Yến Bắc, thế cục căng thẳng. Thời gian xuất phát chính là ngày mai. Khi Ninh Khuyết từ trong làn sương mù dày đặc ở hậu sơn thư viện đi ra, trong thư xá bốn phía thềm đá đang vang vọng tiếng dặn dò thận trọng của các giáo tập tiên sinh. Ngoài viện nhà kho có quản sự đang không ngừng chuyển vận đồ vật cần thiết trên đường đi ra ngoài. Quản sự quân bộ thì đang kiểm kê số lượng binh khí phối phát. Đi ra khỏi cổng đá thư viện, chỉ thấy giữa đồng cỏ xanh xanh dưới ánh sáng ban mai rải rác mấy chục con tuấn mã. Những con tuấn mã đến từ trường đua ngựa phía tây thành, bình tĩnh cúi đầu ăn cỏ, ngẫu nhiên đụng vào sâu trong bụi hoa giữa đồng cỏ, đụng rơi đầy đất cánh hoa ngày thu. Ninh Khuyết nhìn những chiến mã sắp bước lên hành trình này, cười cười, nói một tiếng xin lỗi với sa phu lão Đoạn đã đợi cả một đêm ngoài viện, liền chuẩn bị lên xe về thành. Đúng lúc này hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề, câu mày nhảy xuống xe ngựa, đi về phía nhà kho thư viện mượn một cái túi da chắc chắn, nhặt mấy chục tảng đá nặng bên đường nhét vào, dùng tay ước lượng, hắn cảm thấy trọng lượng đá trong túi không sai biệt lắm. Đi đến bên đồng cỏ, dùng tay vịn lan can thổi một tiếng huýt sáo về phía sâu trong đồng cỏ. Tiếng huýt sáo không vang dội lắm, làm cho những con chiến mã rải rác ăn cỏ bốn phía giữa đồng cỏ đồng thời cảnh tỉnh, ngẩng đầu lên. Trong đó có một con ngựa vàng lớn cường tráng nhất lắc đầu ngựa chen mở đường đi, tung tăng bốn vó chạy tới. Hắn mới sờ sờ con ngựa vàng lớn, cách lan can buộc túi da vào cái móc dây bên cạnh yên ngựa. Trong túi da nhét đầy đá, nhìn không bắt mắt, thực tế vô cùng nặng. Hai chân trước con ngựa vàng lớn này hơi cong, sau đó nhanh chóng đứng thẳng. Chỉ là sự cân bằng của thân hình cường tráng có chút vấn đề nhỏ, thở dốc gấp hơn một chút. Đinh Khuyết cởi túi da xuống, nhìn con ngựa vàng lớn lắc đầu. Thầm nghĩ cung sắt 13 mũi tên cộng thêm 3 thanh đao đã quá nặng, cộng thêm trọng lượng của bản thân mình nữa. Những cuộc chiến mã bình thường này cho dù có thể chịu đựng được, cũng không thể chịu tải thời gian quá dài. Nhất là sau khi vào Hoang Nguyên, một khi phải triển khai truy kích, căn bản không duy trì được thời gian quá dài. Hơi suy tư, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh nào đó năm ngoái, đổ đá trong túi da ra, nhảy vào đồng cỏ, tìm được vị quản sự trường đua ngựa quân bộ kia, lấy ra yêu bài Thiên Xu Sử, thấp giọng nói vài câu gì đó. Sau khi trở lại thành Trường An, hắn không lập tức trở về ngõ 47, mà là đi tới đạo quán Nam Môn dưới chân hoàng thành. Đệ tử sắp đi xa, luôn phải bẩm báo cho sư phụ, hơn nữa nói không chừng sư phụ sẽ cho mình một số lễ vật tiễn biệt. Nhan sắc đại sư biết tin hắn đi Hoàng Nguyên còn sớm hơn bản thân Ninh Khuyết nữa. Mấy ngày nay suy đi nghĩ lại, cảm thấy sự sắp xếp của bệ hạ đối với đồ đệ này của mình luôn là có chỗ tốt, liền dần dần bình ổn cảm xúc buồn bực trong lòng. Lão không giống như nhị sư huynh dặn dò Ninh Khuyết tuyệt đối không thể làm mất uy danh sư môn, mà là ngưng trọng nói: Mạnh nhân trên thảo nguyên không có đáng sợ, hoàng dân xuôi nam và đồng bạn bên cạnh ngược lại sẽ là hung hiểm lớn nhất cơ ngà. Theo lý thuyết mà nói, có phụ tử, có bệ hạ, có ta, thế gian này không có mấy người dám gây bất lợi đối với ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, đời đó dù sao cũng không phải là đại đường. Sư phụ, ngươi yên tâm đi. Ninh Khuyết cười nói: Hoàng Nguyên xa xôi đối với người Trung Nguyên mà nói thường thường đại biểu cho thần bí và hung hiểm, nhưng đối với Ninh Khuyết, trước đây ở Mừng Sơn hắn đã kiêm cái chức chém mã tặc trên Hoàng Nguyên mà nói, ngược lại là nơi hắn quen thuộc nhất. Vô luận ở nơi đó gặp phải kẻ địch cường đại như thế nào, hắn tin tưởng mình ít nhất đều có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Nếu không có phần tự tin này, hắn căn bản sẽ không đáp ứng yêu cầu của triều đình. Nhan sắc đại sư nghĩ đến kỵ binh hộ giáo thần điện phái ra lần này, còn có cường giả tại quyết ti ẩn ở trong bóng tối, lông mày hoa trăm chậm rãi câu lại, nhìn hắn mà nghiêm túc nói: Hồi trước kia kẻ địch ngươi gặp ở trên Hoang Nguyên đều là người bình thường, cho dù là mã tặc hung tàn nhất có lẽ đều sẽ không làm cho ngươi cảm thấy sợ hãi gì. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ nha, kẻ địch đối mặt lần này có thể là người tu hành, càng có thể là dương nghiệt ma tông ẩn tàng trong hoang nhân nữa. Tóm lại phải hết thảy cẩn thận đó. Ninh Khuyết thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói: Dạ, học sinh hiểu rõ rồi. Tiếp theo, nhan sắc đại sư hoàn thành lần giảng bài cuối cùng trước khi mùa thu đến, giảng giải chi tiết một phen về diệu nghĩa của đỉnh cao phù đạo, văn tự. Sau đó giao một cái cẩm nang vào trong tay hắn, nói là trong cẩm nang này có một chút vật diệu dụng, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm lâm đầu thì cứ mở ra xem. Xe ngựa màu đen chậm rãi chạy trên con đường dài thẳng tắp, theo khe hở phiến đá dưới bánh xe thỉnh thoảng chấn động. Ninh Khuyết nhìn Cẩm Nang trong tay không tự chủ được nở nụ cười, quả nhiên vẫn là kiếm được chút lễ vật chia tay mà. Hắn đoán không ra trong Cẩm Nang là cái gì, nghĩ đến những tình tiết nổi tiếng trong tiểu thuyết cũng không có ý định mở ra xem. Vạn nhất mở ra liền mất hiệu dụng, chẳng lẽ còn mặt mũi quay lại Nam Môn xin nhan sắc đại sư một cái khác hay sao? Với tính tình của hắn, thật đúng là cũng có thể làm ra được cái loại chuyện này đó, nhưng hà tất phải phiền toái như vậy. Về đến Lão Bút Trai thì sắc trời đã tối, Tà Dương từ đầu kia ngõ 47 chiếu tới, vừa khéo đỏ nửa mặt đường. Hắn chào hỏi với Ngô lão bản cửa hàng đồ cổ bên cạnh, nhìn thoáng qua bức tượng xám trống trải sau lưng, đi vào. Cơm đang hấp ở trong nồi, sương trắng tràn ngập, nương theo cái cây ở trong giếng trời chậm rãi lượn lờ, bay về phía bầu trời đỏ rực, bay không được bao xa, liền tiêu tán trong không trung, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Tàng Tàng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hơi nước tiêu tán trong không trung, mắt lá liễu nheo lại rất đẹp. Ninh Khuyết nhìn bóng dáng nhỏ bé bên cạnh cây, nói: "Ta về rồi." Tàng Tàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói: "Thiếu gia, ngài về rồi." Cuộc đối thoại không có chút mới mẻ nào, đơn điệu, nhạt nhẽo. Rất nhiều năm trước, khi còn ở Vị Thành, khi mà Ninh Khuyết đi săn rồi trở lại nhà gỗ, thì đều sẽ có một cuộc đối thoại như vậy. Với cô bé trong nhà trong viện, một năm nay ở ngõ 47 thành Trường An cũng không ngoại lệ, chẳng qua ở giữa thêm hai chữ thiếu gia mà thôi. Cơm tối trước khi đi cũng không có gì mới mẻ, tuy nói bát canh gà màu hổ phách kia biểu đạt sự trịnh trọng nào đó, nhưng thực sự là không có gì để nói cả. Đã không có gì để nói, sau khi rửa chân tắt đèn, Ninh Khuyết liền nằm trên giường bắt đầu ngủ. Hắn không dặn dò cô bé đầu giường bên kia chuyện gì, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn và Tang Tang tách ra thời gian dài như vậy, nhưng hắn tin tưởng cô bé có thể tự chăm sóc tốt cho mình, bởi vì những năm này cô bé đang chăm sóc cuộc sống của cả hai người mà, hiện tại bớt đi cái phiền toái từ mình, nàng hẳn là sẽ sống vui vẻ thoải mái hơn một chút nữa. Thành Trường An vào cuối hạ, nhiệt độ trong đêm đã không còn làm phiền người ta nữa, tiếng ve kêu trên cây dần dần suy yếu không thấy, ánh sao đầy trời chiếu lên lá cây yên tĩnh, lại từ cửa sổ phản xạ vào, tô đầy tường đầy giường màu bạc mà hai người yêu thích nhất. Một trận tiếng sột soạt vang lên, Tang Tang mặc áo đơn mỏng từ đầu giường bên kia bò qua, đầu gối gầy gò đè chăn điểm màu bạc ra một cái đường rãnh nông sâu không đồng nhất, sau đó nàng nằm vào trong lòng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết mở mắt ra rồi nói: "Đã nói rất nhiều lần rồi, người bây giờ đã là cô nương lớn rồi." Tang Tang ừ một tiếng, điều chỉnh góc độ một chút, gác đầu lên ngực quán, liền không chịu động đậy nữa. Đêm trước khi chia tay này cũng giống như rất nhiều đêm trong những năm qua, không có gì khác biệt. Sáng sớm trước khi chia tay cũng giống như buổi sáng trong một năm qua, cũng không có gì khác biệt. Ăn một bát canh mì chua cây Tang Tang mua về, dùng đồ đánh răng Tang Tang đưa tới mà đánh răng, dùng khăn mặt Tang Tang vắt khô để rửa mặt. Dưới sự hầu hạ của bàn tay nhỏ bé của Tang Tang, mặt xong thu phục thư viện, Ninh Khuyết xách hành lý nặng nề đẩy cửa tiệm đi ra ngoài. Ánh sáng ban mai thanh lệ, hắn vẫy vẫy tay với cô bé ở cửa tiệm, xe ngựa liền chậm rãi chuyển động. Ở rìa đồng cỏ rộng lớn trước cửa thư viện, xe ngựa màu đen dừng lại, sau đó quay đầu trở về theo đường cũ. Hôm nay Sa Phu lão Đoạn không cần đợi Ninh Khuyết về thành, bởi vì Ninh Khuyết không về thành. Bốn phía đồng cỏ sớm có tiếng người huyên náo, các học sinh thư viện mang theo thần tình hưng phấn khẩn trương từ biệt cha mẹ của mình. Các bậc cha mẹ dường như là có lời nói không hết, hành lý chuẩn bị cho con gái dường như luôn không thiếu sót, mà tâm tư của các học sinh trẻ tuổi lại sớm đã bay tới phương Bắc xa xôi, phảng phất nhìn thấy tiền đồ kiến công lập nghiệp tốt đẹp. Đương nhiên không phải tất cả học sinh thư viện đều hưng phấn chờ mong hành trình tiếp theo như vậy. Ví dụ như Chữ Do Hiền ở xa xa bị đại phú thương Đông Thành dẫn theo mấy phòng cơ thiếp vây quanh, trên mặt liền viết đầy oán thán và sợ hãi. Ninh Khuyết nhìn bên kia mà tươi cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Y Lan mặc tiễn trang màu đỏ bên cạnh, lộ ra vẻ tư thế oai hùng hiên ngang, tò mò nói: "Thật không ngờ nha, vậy mà không có ai tiễn cô." Tư Đồ Y Lan mỉm cười nói: "Danh nghĩa là thực tu, thực tế là xuất chinh. Phụ thân chỉ dặn dò ta ra trận ráng giết địch, nhưng không có ý định cho người đến tiễn ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi không phải cũng giống như vậy, không có ai tiễn sao?" "Ta không cha không mẹ, ngay cả thân thích cũng không có ai, ai sẽ đến tiễn ta chứ?" Tư Đồ Y Lan nhìn hai người đi ra từ trong viện, nói: "Xem ra vẫn có người sẽ đến tiễn ngươi." Từ trong thư viện đi ra chính là Tam Sư Tỷ Dư Liêm cùng Trần Bì Bì. Học sinh thư viện trên đồng cỏ còn có những trưởng bối kia, thông qua giáo tập sử biết được thân phận của hai người này, vội vàng cung kính nhường đường. Gió nhẹ bắt đầu có ý thu mềm mại phẩy tóc trên trán nữ tử, làm cho vị nữ giáo thụ dáng người nhỏ nhắn trước sau nhìn không ra tuổi thực, có một phen phong vị khác này có vẻ càng trẻ hơn vài phần. Kể từ khi tiến vào tầng thứ hai thư viện, Ninh Khuyết ngược lại cực ít có cơ hội nói chuyện riêng với Tam sư tỷ. Lúc này thấy nàng đến tiễn mình, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói: "Đa tạ sư tỷ." Dư Liêm đưa cho hắn một vật nhỏ, mỉm cười nói: "Sư tỷ không có đồ vật gì tặng cả, liền tặng cho đệ một câu. Dù luận gặp phải chuyện gì, chỉ cần xuất phát từ bản tâm, vậy liền có thể nhẹ nhàng vượt qua thôi." "Đa tạ sư tỷ chỉ điểm." Ninh Khuyết quay sang Trần Bì Bì, nhìn người bạn mang đến trợ giúp vô cùng vô tận cho kiếp sống tu hành của mình này, trầm mặc một lát sau đó mỉm cười nói: "Huynh chuẩn bị tặng ta cái gì đây?" Một trận gió sớm đi tới đồng cỏ, thổi nhăn mặt của Trần Bì Bì, gã nghiêm túc nói: "Ta đến tiễn, tay không." Ninh Khuyết lắc đầu thở dài nói: "Huynh càng ngày càng du sĩ nha." Trần Bì Bì mới cảm khái: "Học tập từ ngươi mà thôi." "Cùng nhau tiến bộ vậy." Trần Bì Bì cũng nở nụ cười, sau đó nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì muốn dặn dò hay không vậy?" Ninh Khuyết vốn định nói là những cái nên dặn dò đã dặn dò xong rồi, nhưng mà suy nghĩ một lúc vẫn nói: "Huynh biết mà." "Ta biết cái gì?" "Nhà ta có một tiểu thị nữ đó." Từ một thiếu niên quân tốt đến từ biên thành, Đăng Lâu thắng Tạ Tam công tử, bị thư viện lãng quên mà trầm mặc, sau đó hắn lãng quên thư viện, leo núi thắng Long Khánh hoàng tử, cuối cùng trở thành người duy nhất trong khóa học sinh này tiến vào tầng thứ hai. Sau đó lại sắp dẫn tất cả đồng môn đi tới Hoàng Nguyên Yến Bắc tham gia thực tu. Ninh Khuyết hiện tại không thể nghi ngờ đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong mắt học sinh bình thường của thư viện. Hắn nói chuyện với Tư Đồ Y Lan liền đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Sau đó càng nhiều ánh mắt theo sự xuất hiện của Dư Liêm giáo thụ và Trần Bì Bì cũng rơi vào trên người của hắn. Những ánh mắt này cực kỳ phức tạp, hoặc kính sợ, hoặc hâm mộ, hoặc ghen tị, không dám có hận ý gì. Mà khi Ninh Khuyết xách đống hành lý trầm trọng dưới chân đi về phía đồng cỏ, mấy chục ánh mắt vẫn luôn trầm mặc nhìn chăm chú vào hắn, càng là nhiều hơn rất nhiều cảm xúc khiếp sợ nghi hoặc. Nhiều hành lý như vậy, nhìn qua nặng như vậy, ngựa như thế nào mới có thể chịu đựng được đây? Hắn đi về phía đồng cỏ bên kia là vì cái gì? Ba thanh phát đao, cung sắt đã tháo rời và 13 mũi phù tiễn trong ống tên, cung gỗ cứng hoàng dương quen dùng và vũ tiễn bình thường, đồ vật cần dùng ở trên đường đi, thậm chí bao gồm liều nhỏ đã gấp gọn, còn có chiếc ô đen lớn được vải thô bọc chặt. Hành lý là đêm qua tang tang tỉ mỉ thu dọn xong, thể tích đã thu nhỏ đến mức không thể thu nhỏ hơn, nhưng mà bởi vì đồ đạc thực sự là quá nhiều, gom lại một chỗ vẫn có vẻ khá là đồ sộ, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Ninh Khuyết xách hành lý nặng nề đi đến bên hàng rào đồng cỏ, đưa mắt nhìn về phía xa tìm kiếm mục tiêu của mình. Ở đầu kia hàng rào, những con quân mã bị học sinh thư viện chọn còn thừa lại trên đồng cỏ, đang cúi đầu trầm mặc ăn cỏ hoặc nghỉ ngơi, nhìn không ra cảm xúc ủ rũ hay là không. Mà ở khoảng đồng cỏ rộng lớn xa hơn, một cái bóng màu đen đang chạy tới chạy lui, giống như là một tia sấm sét màu đen, tiếng vó ngựa vang dội. Đợi cái bóng đen kia chậm lại mới có thể nhìn rõ, hóa ra là một con tuấn mã màu đen cực kỳ cường tráng. Đại hắc mã không ngừng đuổi cắn chen chúc đồng bạn bên cạnh. Những con ngựa khác sợ hãi tránh né tứ phía, nó lại không buông tha, tiếp tục đuổi cắn, thỉnh thoảng hồng hộc hí vang đắc ý vài tiếng, lộ ra vẻ bá đạo hạ tiện. Ninh Khuyết nhìn con đại hắc mã kia mà cười cười, đưa ngón tay vào trong miệng đánh một tiếng huýt sáo. Tiếng sáo lượn lờ truyền đến phía trên đồng cỏ. Đại hắc mã đang làm càn đắc ý bắt nạt đồng bọn, nghe thấy tiếng sáo xong thì chợt cứng đờ, bốn chân giống như là cái đinh đóng vào mặt cỏ xếp mềm, không động đậy được nửa bước nữa. Nhìn qua giống như là một con ngựa gỗ bị quét sơn đen, chỉ còn lại hai cái tròng mắt đen lây lấy đang chuyển động nhanh chóng, rõ ràng có thể nhìn thấy thần tình sợ hãi bên trong. Nó dàn ngang vặn cái cổ ngựa cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía bóng người bên hàng rào xa xa, rốt cuộc cũng liên hệ đến cái màn hồi ức không tốt đẹp nhất trong đầu với người này. Lại một tiếng huýt sáo vang lên, phảng phất là đang thúc giục. Đại hắc mã gian nan nhấc móng ngựa, cúi đầu thống khổ chậm rãi đi về phía hàng rào, mỗi bước đều không nỡ như vậy, lưu luyến như vậy, phảng phất là nữ minh tinh sắp gả vào hào môn thanh danh ác liệt không biết tiền đồ như thế nào. Chậm rãi đi đến trước hàng rào, đại hắc mã nhìn Ninh Khuyết sau hàng rào hơi lắc đầu ngựa, đồng thời khôi hài buồn cười lật môi dậy lên, giống như là biểu thị sự thần phục tuyệt đối và lấy lòng. Cách cái lần thư viện nhập viện thí sinh mới đã hơn một năm thời gian rồi, vậy mà tính tình của con đại hắc mã này không có một chút chuyển biến tốt đẹp nào, vẫn cuồng bạo như vậy, nhưng mà trước mặt Ninh Khuyết nó vẫn không dám có chút tính tình nào. Chỉ là khi nó nhìn thấy hành lý như ngọn núi nhỏ dưới chân Ninh Khuyết, rốt cuộc không màng tới phần sợ hãi trong bản năng kia nữa, phát ra một tiếng hí kinh khủng rồi quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm nó rồi nói: "Quy củ cũ." Để Hắc Mã dừng bước, Ninh Khuyết tiếp tục nói: "Không nghe lời, ta liền làm thịt ngươi." Để Hắc Mã cúi đầu xoay người, Ninh Khuyết treo hành lý nhỏ như ngọn núi lên trên yên của nó. Thiên Khải năm thứ 14, cuối hạ đầu thu, thư viện bắt đầu thực tu khóa này. Dẫn đội là vị đệ tử tận thứ hai thư viện, ngay cả lão sư và đại sư huynh đều chưa gặp mặt, có thể xưng là yếu nhất trong lịch sử kia. Trong hậu viện, lão bút trai tan tan nhìn chằm chằm con gà mái già đang kêu cục ta cục tác mà ngẩn người, thầm nghĩ hôm qua nên làm thịt mày luôn để thiếu gia ăn nhiều một chút, nếu không trên đường đói bụng thì làm sao. Trên đường ngoại ô thành Trường An, Ninh Khuyết nhìn cảnh thôn xóm nhà dân như tranh bên đường, thầm nghĩ không biết sẽ có bao nhiêu ngày không được uống canh gà nàng làm rồi. Vừa mới rời đi liền bắt đầu nhớ nhung rồi. Đế quốc buổi sáng sớm bao trùm trong ánh sáng nhàn nhạt, tiếng bóng ngựa vang lên, áo xanh phấp phới. Đại đường Thiên Khải năm thứ 14, hoang nhân lưu lạc nơi cực bắc hàng vực ngàn năm bắt đầu nam quy, chiếm đoạt mảng lớn đồng cỏ của tả trướng Vương Đình, trực tiếp dẫn đến việc kỵ binh Vương Đình quấy nhiễu xâm lấn vùng Trung Nguyên ở phía nam. Để đối phó với cục diện nguy hiểm 10 năm chưa từng gặp, Tây Lăng Thượng Điện ban hành chiếu lệnh, hiệu triệu tín đồ Hạo Thiên Đạo cùng đồng đạo chính phái viện trợ Yên Quốc chống lại sự xâm lăng của người Man Rợ. Cùng lúc đó, Đại Đường Đế Quốc phái biên quân Tây Lộ viện trợ Yên Quốc, gọi là Viện Yên Quân. Bởi vì viện quân đến, kỵ binh bộ lạc tả trướng Vương Định quấy nhiễu biên giới đã thu liễm hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi tiên phong của Đại Đường Viện Yên Quân men theo bờ Đông Mân Sơn đến hoàng nguyên phía bắc của Yên Quốc, thiền vu của tả trướng Vương Định đã gia tăng sự ràng buộc đối với các bộ tộc. Trên vùng đồng hoang gió rít gào, khó mà tìm thấy bóng dáng du kỵ của người Man Rợ nữa. Sở dĩ kỵ binh người Man khó đối phó là sau lưng họ chiếm giữ mảng thảo nguyên rộng lớn, vừa thấy tình thế không ổn liền lẫn vào trong cỏ dại mênh mông, căn bản là không thể truy kích, trừ khi quân vương các nước đương thời có hùng tâm giả phách của Đại Đường Thái Tổ Hoàng Đế năm xưa, nếu không căn bản không cách nào loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa này. Cho đến khi sự xâm nhiễu của kỵ binh Man nhân đối với biên cảnh Yên Quốc trở nên không còn nghiêm trọng, tả trướng Vương Định phái sứ giả cầu hòa, quân đội Trung Nguyên tập kết ở phía bắc Yên Quốc, không vì vậy mà mạnh mẽ tiến lên phía bắc, mà chọn đóng quân tại chỗ, dùng hết tâm trí vào việc phòng thủ các cứ điểm biên thùy, tình thế biên ải trở nên bình lặng hơn rất nhiều. Hơn 10 vạn quân đội đóng giữ bên ngoài biên cảnh Yên Quốc được gọi là liên quân các nước Trung Nguyên, thực tế ngoại trừ các tu hành giả trẻ tuổi đến từ Nam Tấn, Nguyệt Luân Chư Quốc, cơ bản là quân đội bản địa của Yên Quốc cùng Viện Yên Quân do Đại Đường Đế Quốc phái tới. Cái gọi là Viện Yên Quân chính là tinh nhuệ biên quân Tây Lộ của đế quốc do Hạ Hầu Đại Tướng Quân thống lĩnh. Đội quân nổi tiếng sát máu lạnh lùng này trong cuộc chiến 10 năm trước đã liên tiếp hạ 11 thành của Yên Quốc, để lại ký ức cực kỳ đau thương cho người Yên. Trong mắt của người Yên, những quân nhân Đường Quốc mang danh đến viện trợ này còn đáng ghét và đáng sợ hơn cả kỵ binh Man nhân trên thảo nguyên nữa. Dựa trên tình cảm mộc mạc và sự so sánh lực lượng như vậy, Yên Quốc, từ quốc quân đến binh lính bình thường đều lộ ra mức độ cảnh giác đáng kể đối với Đại Đường Viện Yên Quân ở phía Tây. Mặc dù bề ngoài vẫn gửi lợn bò lương thực để úy lạo, nhưng mà trong thực tế, quân đội Yên Quốc giữ khoảng cách khá xa với quân đường, hai bên chia nhau trấn giữ hai tuyến chiến đấu đông tây biên cảnh Bắc Yên. Xa xa nhìn nhau, không ai để ý đến ai, thậm chí còn bỏ ra rất nhiều tinh thần để chú ý động tĩnh của đối phương. Các tu hành giả trẻ tuổi các nước nhận chiếu lệnh của Tây Lăng Thượng Điện tự nhiên là cùng một chỗ với quân đội Yên Quốc, còn các học sinh thực tu đến từ thư viện phía nam thành Trường An thì đương nhiên ở lại trong doanh trại của Đại Đường Viện Yên Quân. Thời gian đã vào cuối thu, đất bắc hoang nguyên lạnh trước, hà hơi thành sương, màu cỏ sớm đã vàng. Bên ngoài một doanh trại biên ải nào đó ở Bắc Yên có một bãi cỏ, vài cái cây ít ỏi trên bãi cỏ, lá đã rụng hết. Đứng ở nơi này, ánh mắt có thể dễ dàng xuyên qua bầu trời quang đãng rơi xuống nơi xa hơn, ví dụ như khói đen do vật gì đó cháy tạo thành trên hoang nguyên xa xa. Còn có những binh lính bị thương nằm ở trên xe ngựa đang phát ra tiếng kẽo kẹt khẽ vang. Hiện nay tình thế biên ải bình lặng, có thể sắp mở cuộc hòa đàm, nhưng ở sâu trong hoang nguyên, những cuộc chiến quy mô nhỏ giữa kỵ binh Đại Đường và kỵ binh Thảo Nguyên vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Cách vài ngày lại có thi thể và thương binh được vận chuyển về. Ninh Khuyết lúc này ngồi trên bãi cỏ nhìn về hướng Tây Bắc, tay đặt trên đầu gối chậm rãi vuốt ve một tấm thẻ bài nhỏ. Chất liệu tấm thẻ bài này có chút quái dị, không phải vàng, cũng không phải ngọc, không phải đá, không phải gỗ, rất cứng rắn, là do Dư Liêm sư tỷ nhét cho hắn trước khi rời thư viện lên đường. Lúc đó hắn không chú ý, sau này trên đường đi mới nhớ ra, thường xuyên nắm trong tay vuốt ve nghịch ngợm, có chút tò mò về công dụng của tấm thẻ bài này, cũng mượn đó để cho giảm bớt nỗi nhớ đối với thành Trường An. Dưới bầu trời cao xa hướng tây bắc có một đường đen mờ nhạt, nhìn không bắt mắt lắm, nhưng hắn từng đến đó. Hắn biết những dãy núi nhấp nhô ở đó cao lớn hùng vĩ biết bao, cho nên càng cảm thấy bầu trời và hoang nguyên này rộng lớn khó tả. Đường đen mờ nhạt đó chính là dãy Mân Sơn hùng vĩ chia cắt phương bắc đại lục thành hai khối. Hắn và Tang Tang thuở nhỏ chủ yếu sống ở chân núi phía đông Mân Sơn. 10 năm trước khi bọn họ từ vách núi phía tây đi ra, đã gặp Trác Nhĩ bị hủy hoại gia viên. Đoạn ký ức đó đã rất xa xưa nhưng vẫn rất rõ nét. Bởi vì đã đi qua nên nhớ rõ đi về phía bắc thêm một chút nữa, giữa Mân Sơn sẽ có một khe hở hình thành tự nhiên. Dãy Mân Sơn kéo dài hàng ngàn dặm từ nam chí bắc, chia phần phía nam hoang nguyên thành hai nửa, cũng chia cắt Đại Đường và Yên Quốc. Nếu không muốn đi vòng từ phía bắc hoang nguyên, quân đội chỉ có thể đi qua khe hở đó. Vùng đất quân sự quan trọng như vậy tự nhiên bị Đại Đường đế quốc nắm chặt trong tay, nơi đó đóng quân sư đoàn tinh nhuệ nhất của Bắc Lũ quân đế quốc. Mà sứ mệnh quân sự quan trọng nhất của Bắc Lũ quân đế quốc không phải là trấn giữ hiểm địa, uy hiếp Tả Trướng Vương Định ở phía đông Thảo Nguyên hay là Yên Quốc. Điều thực sự khiến cho đế quốc cảm thấy lo lắng là Kim Trướng Vương Định có thực lực mạnh nhất trên hoang nguyên, cũng chính là nơi Lý Ngư công chúa từng được gả đến. Quân trại Vị Thành nơi Ninh Khuyết sống nhiều năm là một trong 7 thành trại. 7 thành trại thuộc về tuyến phòng thủ biên ải không bắt mắt nhất của sư đoàn tinh nhuệ Bắc Lũ quân. Lúc này nhìn về phía tây bắc, phảng phất như có thể nhìn thấy Vị Thành ở đầu kia Mân Sơn, quê hương thực sự thuộc về hắn và Tang Tang. Trong lòng không khỏi sinh ra chút nhớ nhung và ấm áp. Người cũ ở Vị Thành không biết hiện giờ sống ra sao, Mã tướng quân sức khỏe như thế nào, ngân phiếu nhờ Sa Mã Hành gửi về hồi mùa xuân không biết họ có nhận được chưa. Nếu họ biết mình đã lăn lộn trưởng thành ở thành Trường An này, sẽ uống bao nhiêu rượu để ăn mừng. Còn mình và Tang Tang lại nên khi nào quay về thăm họ đi. Đã đóng quân ở đây hơn 1 tháng rồi, cứ phái vài du kỵ ra ngoài trinh sát, khi nào mới thực sự xuất kích đi chứ. Thêm vài ngày nữa là vào đông rồi, đến lúc đó mới vào hoang nguyên, binh lính sẽ phải trả giá nhiều hơn hiện tại. Một sĩ quan trẻ tuổi ngồi bên cạnh Ninh Khuyết, giáp nhẹ trên người được lau sáng bóng, nhìn hoang nguyên quan đảng và thương binh trên xe ngựa, mày kiếm hơi nhíu lại bực bội mà nói: "Thật không biết bên tướng quân phủ đang nghĩ cái gì nữa, nghe nói hạ hầu tướng quân căn bản là không hề vào yên, hiện tại vẫn còn ở trong phủ tại Thủ Dương Thành, thực sự là quá không ra thể thống gì mà." Ninh Khuyết nhìn gã mà cười cười nói: "Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu chứ, đối phó với kỵ binh Tả Trướng Dương Định đâu cần hạ hầu đại tướng quân đích thân xuất mã. Triều đình phái một nửa Tây Lộ quân qua đây đã đủ cho vị Tả Trướng Thiện Du kia mặt mũi rồi. Hạ hầu tướng quân ở lại Thủ Dương Thành không đến biên ải đích thân chỉ huy là vì ông ta biết trận chiến này căn bản là không đánh được, đã không cần thâm nhập hoang nguyên thì Kim Thu hay Hàng Đông gì có gì khác biệt chứ." Sĩ quan trẻ tuổi chính là học sinh thư viện Trường Chinh Minh, vị quân bộ bồi dưỡng sinh có thành tích xuất sắc hai môn cưỡi ngựa bắn cung này, từng phục vụ ở trong Vũ Lâm quân, lần này đến tiền tuyến viện Yên quân, được phân phối đến cứ điểm xa nhất về phía bắc cũng là nguy hiểm nhất, nhưng mà gã lại không có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại còn nóng lòng muốn dẫn kỵ binh giết vào hoang nguyên, lập chiến công hiển hách cho đế quốc như các tiền bối, lại không ngờ bị vây hãm ở đây hơn 1 tháng trời, quân đội căn bản không có ý định xuất chinh. Những ngày này tâm trạng của gã vốn có chút buồn bực, lúc này nghe Ninh Khuyết nói như vậy mới phản bác: "Trung Nguyên Triều Quốc làm ra động tĩnh lớn như vậy, thần điện ban hành chiếu lệnh, đế quốc phái viện quân, mỗi ngày chỉ riêng người ngựa ăn uống đã tốn bao nhiêu tiền bạc rồi, tốn công sức lớn như vậy mới tập kết xong quân đội, sao có thể không đánh được chứ?" Ninh Khuyết mới cười nói: "Vậy ngươi nhìn xem có giống bộ dạng sắp đánh nhau hay không hả?" Thường Chinh Minh chỉ vào những chiếc xe ngựa dưới bãi cỏ, nói: "Chiến đấu quy mô nhỏ vẫn luôn xảy ra, ta thấy không phải không đánh, chỉ là liên quân hai bên đang dây dưa, vẫn chưa xác định được khi nào bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn mà thôi." Ninh Khuyết mới lắc đầu nói: "Chiến đấu quy mô nhỏ chắc chắn sẽ tiếp tục, nhưng đó là để mặc cả với Tả Trướng Dương Định ở trong đàm phán thôi. Ngươi phải hiểu rõ mục đích cuối cùng của hơn 20 vạn nhân mã cộng lại ở phía nam hoang nguyên hiện tại là gì. Nếu hiểu được điểm này thì sẽ biết tại sao trận đại chiến này rốt cuộc không đánh được." "Tại sao?" Thường Chinh Minh nhíu mày hỏi. Ninh Khuyết mới hỏi: "Tả Trướng Dương Định tại sao lại quấy nhiễu biên giới?" "Vì manh nhân bản tính hung tàn tham lam." Ninh Khuyết mới bực mình nói: "Nói thừa, con người ai mà không tham lam chứ?" Thường Chinh Minh do dự nói: "Là vì hoang nhân nam thiên hả?" Ninh Khuyết nhìn sĩ quan trẻ tuổi này nói: "Kẻ thù thực sự của Tả Trướng Dương Định Thiền Du là các bộ lạc hoang nhân sau lưng. Tây Lăng Thần Điện ban hành chiếu lệnh cũng là cảnh giác khả năng ma tông phục hưng do hoang nhân Nam Hạ gây ra. Còn vị đại đường đế quốc ta hả? Năm xưa hoang nhân bị chúng ta đánh cho tàn phế, đương nhiên phải cảnh giác xem sau khi họ cường thịnh liệu có báo thù hay không. Cho nên mọi người cảnh giác lo lắng là những chiến binh hoang nhân ở nơi xa xôi hơn kia kìa. Hoang nhân rời xa hoang nguyên đã hơn ngàn năm, đối với người Trung Nguyên lại càng là truyền thuyết xa xưa khó nhớ. Trên đường đến biên ải, các học sinh thư viện đã bổ sung kiến thức, đại khái hiểu được đoạn lịch sử xa xưa đó. Nhưng đối với bọn họ cũng như là bách tính Trung Nguyên, bộ lạc này vẫn tỏ ra cực kỳ bí ẩn. Nhưng nghe nói hoang nhân hiện tại chỉ còn lại có vài chục vạn người, cho dù toàn dân đều là lính cũng không thể nào tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào cho Trung Nguyên. Ngược lại dưới trướng Tả trướng Dương Định có vô số kỵ sĩ thiện chiến, nếu họ thực sự như châu chấu Nam Hạ thì... Tả trướng Dương Định mà trong mắt ngươi không kém phần mạnh mẽ, bị hoang nhân cướp trắng trợn mảng lớn thảo nguyên, bị đuổi xuống phía nam, bù phải vượt qua ranh giới mà đại đường ta đã vạch ra cho họ. Hiện tại những hoang nhân được xưng là chiến binh bẩm sinh này chỉ có vài chục vạn người đã làm được những điều đó rồi. Nếu cho họ thời gian đứng vững gót chân ở phương Bắc, sinh sôi lớn mạnh, chẳng lẽ ngươi không thấy rất đáng sợ sao? Tây Lăng Thần Điện và triều đình có lý do gì không căng thẳng được chứ? Đừng quên, chỉ cần có đủ lương thực, chuyện sinh con đẻ cái luôn đơn giản mà. Trường Chinh Minh trầm mặc rất lâu, sau đó mới hỏi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ninh Khuyết nhìn khối đen nơi xa xăm trên hoang nguyên mênh mông, suy tư một lát rồi nói. Nhìn cục diện hiện tại, ta đoán ý niệm của Tây Lăng Thần Điện và triều đình đều giống nhau, chính là ép cho Tả trướng Dương Định Thiền Du và hoang nhân khai chiến trở lại. Chúng ta phụ trách cung cấp quân giới, trang bị và lương thực cho họ, bọn họ phụ trách đánh trận. Thường Chinh Minh khó hiểu hỏi. Đánh không thắng được hoang nhân cho nên mới nam tiến, Tả trướng Dương Định sao có thể ngu đến mức quay đầu lại đánh chứ? Vì vậy chúng ta mới hiện tại ở đây nè. Thần Điện và triều đình hiện tại bày ra tư thái rất rõ ràng, viết ra một bài trắc nghiệm cho Thiền Du làm. Hoặc là ngươi đánh với chúng ta một trận, hoặc là ngươi dưới sự chi diện của chúng ta đi đánh với hoang nhân một trận nữa. Cái trước thì ngươi chắc chắn sẽ chết rồi, còn cái sau thì ngươi có con đường sống. Hai cái này có sự khác biệt mà. Thường Chinh Minh ngẩn người, không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy, cảm thán nói. Bài trắc nghiệm này thì khó làm. Ninh Khuyết vỗ vỗ vai của gã rồi nói. Thiền Du cũng nghĩ như vậy đó. Hết tập 43 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.